Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Huỳnh Ni, là một tác giả đã được Huy giới thiệu qua hai tập truyện mà thời gian trước quý thính giả đã được lắng nghe, Nhà Ma và Bi Kịch Song Sinh đó. Thì ngày hôm nay Huỳnh Ni đem đến cho chúng ta một bộ truyện mới có 3 tập với tựa đề là Dã Tâm Của Mẹ Chồng. Quý thính giả hãy đón nghe bộ truyện vào lúc 20 giờ mỗi tối nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Huỳnh Ni để ủng hộ thêm cho em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Dã Tâm Của Mẹ Chồng, tập 1. Lan và Hoài quen nhau cũng đã lâu, nhưng mỗi khi Hoài muốn dẫn Lan về nhà ra mắt mẹ mình thì Lan lại ưu tư từ chối. Không phải vì Lan không yêu Hoài thật lòng, mà chỉ đơn giản cô là trẻ mồ côi. Lan không biết cha mẹ mình là ai. Đến một ngày khi cô đã lớn và nhận biết được cuộc đời này thì cô mới hiểu được môi trường nuôi dưỡng dạy dỗ cô lớn lên từng ngày, được người ta gọi là viện mồ côi. Năm 18 tuổi, Lan rời khỏi viện mồ côi và ra đời sinh sống, tìm hướng đi riêng của mình. Lan tìm được công việc phụ bán quán bún mà người chủ biết hoàn cảnh của cô nên rất thương và cảm thông. Nhờ vậy Lan mới thấy bớt lạc loài giữa dòng đời vì có một người phụ nữ thương yêu, cưu mang mình. Và ngược lại, Lan rất siêng năng giỏi giang trong công việc. Một hôm tình cờ Lan đang đi lủi thủi trên đường dưới màn mưa tầm tã thì vô tình gặp Hoài. Hôm đó cũng đang đội mưa đi về. Đôi bạn trẻ gặp nhau trong hoàn cảnh thật lãng mạn, cũng từ đó mở ra một câu chuyện tình trắc trở và đầy những sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước. Qua vài lần trò chuyện làm quen, Lan có kể cho Hoài biết về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của mình. Trái ngược với phỏng đoán của cô, Hoài chẳng những không chê bai mà còn rất trân trọng và quý mến Lan hơn. Hàng ngày Hoài dẫn đến trường, và khi tan trường anh sẽ ghé hàng bún sau trường để mà trò chuyện gặp gỡ với Lan. Trong một ngày, Hoài bỗng nhận ra tình cảm của mình dành cho Lan nó không dừng lại ở mức tình bạn, mà từ lúc nào không biết Hoài đã mang lòng yêu thương cô. Mối tình đầu luôn luôn tươi đẹp và mang lại cho đôi trẻ những giây phút thần tiên mà có lẽ từ trước tới giờ nó chưa từng có, cho đến khi họ chạm được hai chữ gọi là tình yêu. Ngày mà Hoài quyết định thổ lộ cho Lan biết tình cảm của mình, anh đã chuẩn bị một cành hoa hồng và một trái tim e ấp, phập phồng loạn nhịp vì vô số những cảm xúc không tên đang hiện hữu trong trái tim của chàng trai trẻ. Hoài đến chỗ Lan phụ bán bún, và thật may mắn hôm đó quán bán rất đắt hàng và Lan được nghỉ sớm. Đó không biết có phải là mối lương duyên ông trời ban tặng cho họ hay không, một sự tác hợp thật viên mãn. Hoài đến bên Lan, nhẹ nhàng đưa cành hồng ra trước mặt cô và trung trung nói: Lan à, hôm nay anh mới phát hiện ra được một bí mật nơi trái tim của anh đó. Ngừng lại và nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu để anh có đủ dũng khí hơn mà nói ra những điều ngọt ngào nhất anh muốn dành cho người mà anh yêu dấu. Lan, anh yêu Lan. Chỉ là câu nói ngắn gọn thế thôi, nhưng cũng đủ làm cho trái tim của Lan đập mạnh. Và cũng như Hoài, cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng sau đó nét mặt của cô không còn vui vẻ và đỏ ửng lên khi đón chào mối tình đầu của mình nữa, mà thay vào đó là một nét đượm buồn. Đôi mắt cô long lanh những giọt lệ, vừa vui vừa tủi cho số phận. Chỉ vì Lan ý thức được những người có số phận như cô sẽ khó có thể có được một hạnh phúc thật sự như bao người, nhất là ở cái thời đại mà ai cũng quan trọng cái vấn đề vật chất. Lan gạt dòng nước mắt, quay lưng lại với Hoài, nghẹn ngào mà vừa nói vừa khóc. Em cũng yêu anh nữa, nhưng mà chúng ta là ở hai giai cấp anh à. Em cũng hiểu, em chỉ là đứa trẻ mồ côi, sanh ra và lớn lên trong cô nhi viện, thì làm sao có thể xứng với anh được. Em đừng lo, chỉ cần em yêu anh thôi, tất cả mọi việc khác em đừng suy nghĩ nhiều quá. Và kể từ đó, bắt đầu mở ra một câu chuyện tình của đôi bạn trẻ. Hai người yêu nhau. Theo ý kiến của Lan, cô xin hoài đừng cho ai biết chuyện của hai người, để cho Lan một chút thời gian có thể chuẩn bị tâm lý mà đón nhận. Bạn bè của Hoài cũng ít ai biết được, chỉ có một vài người bạn tri kỷ. Anh mới cho họ biết, và mọi người tiếp xúc với Lan ai cũng yêu quý cô. Lan dịu dàng, lại hiền lành, rất khéo trong việc đối nhân xử thế. Trong cô có một lòng nhân hậu và sự thấu hiểu. Nó được thể hiện rõ trên gương mặt dễ thương hài hòa của Lan, mặc dù nó được tô điểm bởi những vết nám sạm vì giải dầm mưa gió để mà kiếm sống. Nói về gia đình Hoài thì cũng không phải giàu có hay khấm khá gì cho lắm. Ba Hoài đã mất từ khi anh còn rất nhỏ. Bà Ngọc mẹ anh phải một mình nuôi con, nên bà luôn mong muốn đem lại những gì tuyệt vời nhất cho con mình. Cái gì đến với cậu con trai yêu quý của bà cũng đều phải là tuyệt vời nhất. Lúc ba Hoài mới mất, bà Ngọc tuyệt vọng lắm. Nhưng nhìn anh gương mặt ngây thơ, bà lại nghĩ: ba không còn nữa, nhưng mẹ sẽ thay ba dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Mẹ cũng sẽ thay ba đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất. Vậy là từ đó bà bỏ qua hết ưu sầu và khổ đau, vùi đầu vào làm ăn, buôn bán bất cứ nghề nào có thể kiếm ra tiền để mua sữa cho con, miễn sao nó không làm tổn hại tới ai, hay nó phải khiến cho con bà phải xấu hổ vì bà là được. Hình như ông trời hay chính là ba của Hoài cũng thương, cũng cảm thông mà phù hộ cho bà Ngọc hay sao đó. Hoàn cảnh thay đổi một con người khi bà trúng vé số độc đắc tới mười mấy tờ. Bà con chồm sớm biết chuyện, mỗi người một câu chung vui. Họ mừng vì bao nhiêu năm bà vất vả một thân một mình nuôi con. Bây giờ ông trời thương mà cho bà một chút ánh sáng, tiếp thêm nghị lực để cho bà tiếp tục dạy dỗ Hoài nên người. Và cũng từ đó, bà không còn bưng thúng bán bánh ít, đi bán dạo ngoài chợ nữa. Bà nắm lấy cơ hội này xây cho mình một ngôi nhà đồ sộ, khang trang, sánh ngang ngửa với những căn biệt thự của mấy gia đình giàu nhất trong xóm. Bà Ngọc đầu tư số tiền còn lại vô buôn bán nhà đất, và đúng là cái nghề thịnh hành và lãi khủng nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Không lâu sau đó, bà trở thành một người giàu có. Mọi người ai ai cũng biết tới, và họ cũng phần nào ngưỡng mộ vì lịch sử của cuộc đời bà. Chính vì lẽ đó nên bà không chấp nhận một dấu vết nào mang hai chữ nghèo khổ xuất hiện trong cuộc đời của bà thêm một lần nào nữa. Bài học đó được bà bơm vào đầu cậu con trai duy nhất của mình từ ngày này sang tháng nọ. Triết trội nó cũng giống như một bài học thuộc lòng mà bà dành cho con. Nhưng có lẽ chưa bao giờ Hoài thực hành được, vì từ nhỏ anh đã rất hòa đồng, biết cảm thông với mọi người xung quanh. Trái tim nhân ái của Hoài được rất nhiều người yêu mến và kết bạn. Mẹ Hoài thì lại không thích điều đó. Bà luôn mắng mỏ, kỳ thị những người nghèo khổ tới gần con trai của bà. Triết trồi tin đồn lan xa, mọi người ai ai mà không biết bà Ngọc là một con người như thế nào. Lan nhiều ngày tìm hiểu, biết được Hoài chính là con trai của người phụ nữ như vậy, cho nên cô rất e ngại và dè dặt mỗi khi bạn trai ngỏ lời muốn đưa mình về cha mắt mẹ. Lan không muốn bất kỳ ai xát muối thêm vào vết thương tuy đã lâu nhưng vẫn luôn nhức nhối trong trái tim. Mỗi khi có ai nhắc tới hai chữ mồ côi, cô buồn lắm. Nghèo thì cũng nghèo rồi, Lan không muốn và cũng không thích ai đó phải làm tổn thương mình chỉ vì cô nghèo. Nhưng biết làm sao được, ông trời luôn đưa đến cho ta những trái ngang thật bẻ bạn. Khi Lan lại yêu thương Hoài đậm sâu đến như vậy, mà Hoài lại muốn công khai mối quan hệ với cô, và anh muốn đưa cô về chung một mái nhà. Sau nhiều lần thuyết phục, Lan biết mình không thể cứ mãi trốn chạy như vậy được. Cô đành nhắm mắt gật đầu theo Hoài về nhà anh một lần. Cho dù mọi chuyện có như thế nào, thì cũng phải một lần đối diện với nó cho xong. Hôm đó, Lan trút hết số tiền mà cô chuẩn bị được để sắm cho mình một bộ quần áo thật đẹp, để đến gặp người mà cô không dám gọi là mẹ chồng tương lai. Hoài đưa cho Lan một ít tiền để cô có thể sắm sửa những thứ cần thiết, nhưng Lan từ chối. Vì không cần nghĩ, Lan cũng hiểu bà Ngọc sẽ không chấp nhận mình. Đi chuyến này, Lan chỉ muốn chiều lòng Hoài để cho anh được vui mà thôi. Và đúng như những gì Lan nghĩ, bà Ngọc nhìn cách Lan ăn mặc tuy có đẹp, nhưng từ ngoại hình của cô cũng không giấu được con mắt tinh anh của bà. Bà đoán Lan chắc cũng chỉ là một đứa con gái nghèo, hay cũng chỉ là xuất thân trong một gia đình trung lưu nào đó thôi, nên thái độ của bà không hề tỏ ra một chút nào niềm nở hay vui mừng khi bà nghe Hoài nói: "Bữa nay con dẫn con dâu tương lai về cho mẹ nè." Gương mặt dày cộm lớp kem phấn của bà nhăn nhúm lại. Nói đúng ra thoạt nhìn qua, bà Lan cũng có phần nào đó cảm tình. Nhưng mọi thứ đều bị lu mờ đi khi một suy nghĩ khác hình thành trong thâm tâm của bà. Lan chắc chỉ là một cô gái nhà nghèo mà thôi. Bà cắt giọng hỏi: "Con cái nhà ai?" Chỉ một câu đơn giản đã làm cho đôi mắt của Lan đỏ lên và long lanh nước. Cô cúi mặt xuống để cho những giọt nước mắt kia khẽ tuôn rơi. Thấy có điều gì đó khác thường, bà Ngọc biểu môi nói: "Hỏi như vậy thôi mà cũng khóc sao? Mềm mỏng như vậy sao có thể làm con dâu nhà này được?" Hoài đưa tay mình đặt lên đôi tay đang bấu mạnh vào chiếc váy của Lan, vuốt ve an ủi, rồi lên tiếng trả lời thay cô: "Dạ, Lan cô ấy không có cha mẹ từ lúc còn nhỏ mẹ." Bà Ngọc nghe mà lùng bùng lỗ tai, đôi mắt bà trợn to. Bà đứng dậy chỉ tay vào mặt Hoài mà hét lên: Con biết nó, biết nó mồ côi lâu chưa?" Bà lấy ngón tay dí mạnh một cái lên trán của Hoài, nói tiếp: "Hả? Biết lâu chưa?" "Dạ con biết lâu rồi, từ khi tụi con mới quen nhau." "Tôi mới nhìn đã biết có cái gì đó không ổn của cô rồi. Quá ra cô mồ côi, sao lại có tư cách làm con dâu nhà này chứ? Tôi nói cho cô biết, con dâu nhà này phải xuất thân cao quý, phải xứng đôi dựa lứa, chứ không thể nào đổ móc mạ chồi mâm son như vậy được. Cút đi ra khỏi nhà tôi đi." Lan nghe vậy thì bưng mặt khóc, nghẹn ngào mà chạy ra ngoài. Hoài vừa kêu vừa đứng lên định chạy theo. "Lan, đợi anh với." Bà Ngọc níu tay anh lại, lôi ngồi xuống ghế rồi nói: "Sao hả? Bây giờ con có hai lựa chọn. Theo nó thì đừng có về đây nữa. Còn muốn ở trong cái nhà này đó, thì lập tức bỏ ngay đứa con gái đó đi, cho mẹ tìm cho con một đứa khác xứng với con hơn." Hoài không đắn đo suy nghĩ, anh tu một mạch chạy theo Lan, bỏ lại bà Ngọc trong sự điên tiết vì thằng con trai ngu muội của mình. "Lan, Lan à, đợi anh với." Vừa gọi với theo, đôi chân của Hoài cũng tăng tốc để đuổi kịp cô. Vì Hoài biết đây là giây phút quyết định, nếu ngay lúc này anh bỏ rơi Lan thì mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc đi. Níu đôi tay của Lan lại, Hoài nói: Em có nhớ những gì anh nói không Lan? Cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em hết. Nếu mẹ không chấp nhận em, đồng nghĩa với việc mẹ cũng sẽ đánh mất anh thôi. Nhưng mà có một điều á, chính anh muốn hỏi em. Nếu như anh cũng như em, cũng là một người nghèo khổ trắng tay, mọi thứ trong anh chỉ là con số không, em có chấp nhận anh làm chồng của em hay không? Lan ôm chầm lấy Hoài mà khóc nức lên. Hoài ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, vuốt ve đầy yêu thương. Lan nhẹ giọng nói: "Em yêu anh. Dù có chuyện gì và hoàn cảnh có ra sao, em cũng sẽ yêu anh." Và rồi sau ngày hôm đó, cuộc sống của họ bước qua một trang mới. Lan vẫn tiếp tục đi phụ bán quán bún sau trường học của Hoài khi trước. Còn Hoài xin nghỉ học đi xin việc làm. Nhưng khổ nổi, Hoài chưa có bằng nên các công ty không thể nhận anh. Sau một tháng, Lan cũng kiếm được một chút ít tiền lương và một số tiền nhỏ cô dành dụm. Hai người bọn họ quyết định đăng ký kết hôn, coi như có một sợi dây kết nối. Bạn bè của Hoài biết tin thì thương cho hai người, nên họ âm thầm tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho đôi bạn. Bữa tiệc thay cho một cái đám cưới đơn sơ nhất từ trước tới giờ. Lan luôn ấp ủ trong lòng sẽ được mặc một chiếc áo cưới thật xinh đẹp trong ngày hạnh phúc nhất đời của mình. Nhưng cô biết nó mãi chỉ là một giấc mơ được cô chôn kín ở trong lòng. Đổi lại, Lan lấy được Hoài, một người đàn ông tốt luôn bên cô trong những lúc khó khăn nhất, cùng cô chia sẻ ngọt bùi những lúc vui, lúc buồn, lúc khỏe mạnh, cũng như những lúc ốm đau bệnh tật. Cuộc sống khởi đầu của hai người rất khó khăn, nhất là với Hoài, vì từ nhỏ anh quen sống trong nhung lụa và vòng tay bảo bọc yêu thương của mẹ. Và được bà chăm lo cho mọi thứ, Hoài không cần phải lo toan bất cứ thứ gì. Công việc của cậu trước giờ chỉ là cố gắng, và cố gắng học thật giỏi để sau này kế thừa sản nghiệp của bà. Vậy mà bây giờ vật đổi sao dời, số phận đưa đẩy anh gặp Lan, yêu cô, và cũng từ đó phải một mình nếm trải và tập làm quen với một cuộc sống rất khác. Đi xin việc làm rất nhiều chỗ nhưng không được, Hoài đành phải dẹp đóng hồ sơ đó qua một bên và đi xin việc tay chân ở bên ngoài. Đó là vừa học vừa làm nghề sửa xe. Đôi bàn tay của Hoài bây giờ phải tập làm quen với những loại dầu nhớt, khiêng vác những thứ nặng nề, nên kết thúc một ngày anh luôn bơ phờ mệt mỏi, trông đến đáng thương. Có một vài người quen với bà Ngọc thấy Hoài phụ làm sửa xe ở một tiệm ngay góc đường về nói lại cho bà nghe. Những cuộc điện thoại mua bán nhà đất, khách hàng gọi đến cho bà không còn nữa. Thay vào đó họ gọi để kể cho bà nghe chuyện của Hoài. Ai cũng tưởng rằng bà chưa biết thông tin nóng của con trai, là những khách hàng quen biết và ai cũng có máu mặt, nên bà chỉ nghe và vâng dạ lịch sự đáp lại mà thôi. Chứ nếu không, bà sẽ mắng ngay vào mặt kẻ đó một trận để cho hả dạ. Mỗi lần nghe ai đó gọi tới nói cho bà nghe về câu chuyện này, cơn tức giận trong lòng của bà lại dậy sóng. Bà trách con mình ngu si, tại sao ở với bà sung sướng lại không muốn, mà chấp nhận đi ở với một đứa con gái nghèo khổ kia, để bây giờ hai đứa nó là chuyện để thiên hạ nhắc tới mỗi khi nhìn thấy bà. Cầm ly nước xoay xoay trên tay, đi tới đi lui trong phòng, căng não ra suy nghĩ. Bà vẫn không tìm được một giải pháp nào để giải quyết êm xuôi, gọn gàng cái vấn đề này. Vì hơn ai hết bà hiểu tính của con trai bà, nó rất nặng tình cảm. Nếu không may con nhỏ kia mà có chuyện gì, thì con bà sống không nổi. Có phải lúc đó bà lại vô tình giết chết con mình hay không? Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bà Ngọc vẫn chưa tìm ra được một cách nào để chia cách hai người họ. Rồi dần dà Hoài cũng quen và thích nghi được với cuộc sống mới, vất vả nhưng vô cùng ngọt ngào bên Lan. Họ lại yêu, yêu nhiều hơn nữa. Và khi cùng nhau trải qua cái ngã trẻ phải nói là khó khăn nhất đối với Hoài, đó là rời xa mẹ, bỏ lại sau lưng tất cả để đến bên Lan. Đi làm và tiết kiệm, cuối cùng Hoài cũng mua được một chiếc xe máy của ông chủ tiệm để tiện trong việc đi lại. Mỗi sáng hai vợ chồng chở nhau trên chiếc Honda cũ kỹ, vì những lớp sơn trầy xước, loang lổ. Cũng nhờ vậy mà Lan có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dạo gần đây Lan hay bị chóng mặt và khó chịu trong người. Cô rất sợ bị bệnh nên đã một mình đi khám bác sĩ. Và Lan vui mừng khôn xiết khi biết mình đã có thai được 5 tuần. Hoài biết được tin cô đang mang trong bụng đứa con của anh thì ôm vợ nhảy múa. Anh la to tới nỗi mọi người đi ngang qua đều phải đứng lại nhìn. Thông tin ấy không biết truyền qua kẻ hở nào mà nó nhanh chóng tới được tai của bà Ngọc. Êm ắng chưa được bao lâu, bây giờ bà lại đón thêm một khung tin nữa. Lan có thai rồi. Làm sao đây? Trước kia, khi Lan chưa có gì, bà còn chưa nghĩ ra cách nào để dập tắt ngọn lửa tình của bọn nó. Bây giờ lại thêm cái tin động trời này nữa chứ. Bà chống nạnh lên và suy nghĩ. Cái con tranh này thiệt là biết chiêu trò mà. Được lắm. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tuy bà rất ghét Lan, nhưng ngược lại, bà lại rất thèm có cháu nội kia. Vì dù gì, nó cũng là giọt máu nhỏ của con bà tạo thành mà. Bà Ngọc đã bực tức khi nghĩ chưa xong được cách chia rẽ họ, thì giờ phải nghĩ cách làm sao để sau này bà có thể ôm ấp, chăm sóc, gần gũi đứa cháu nội của bà, nhưng vẫn không phải nhận Lan làm dâu. Từ lúc Lan mang thai, cô ăn uống không được tốt, lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt vì ốm nghén, người cô gầy sọp đi. Hoài nhìn thấy mà thương vợ lắm. Hoài để Lan ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, anh đi làm một mình. Tối đến anh tráng chạy vòng mấy cuốc xe ôm nữa để kiếm thêm tiền bồi bổ cho cô. Không cần nói Hoài cũng biết phụ nữ đang mang thai rất cần được nghỉ ngơi và phải có chế độ dinh dưỡng thích hợp. Nhất là Lan từ khi mang thai cô gầy đi rất nhiều. Thấm thoát mà cái ngày Hoài sắp được chào đón thiên thần nhỏ cũng tới. Hoài ở nhà với Lan trong những ngày cô sắp vượt cạn. Tối hôm đó, Lan đau bụng quằn quại. Hoài ở bên cạnh cô, dỗ về an ủi. Ráng lên em, đến gọi xe đưa em vô bệnh viện nha. Hoài lấy điện thoại ra bấm số xe gọi taxi, đưa Lan vào trong bệnh viện. Tới nơi thì bác sĩ kêu anh đứng ở ngoài chờ, không được vào bên trong. Hoài cứ đi tới đi lui, đợi Lan sanh. Thời gian như kéo dài ra thêm, anh đứng bên ngoài mà nóng lòng chờ đợi. Và thời gian trôi qua, cánh cửa phòng sanh cũng hé mở. Một chị bác sĩ bước ra nói: ai là người nhà của sản phụ Ngọc Lan vậy? Dạ, tôi là chồng cô ấy đây. Bây giờ anh có thể vào thăm cổ được rồi đó. Hoài chạy ào vào bên trong, nhìn Lan nằm đó mặt mày xanh xao. Cô sinh ra một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu. Hoài ôm con, khóc vì vui mừng. Cảm ơn em đã đem đến cho anh một thiên thần bé nhỏ như thế này. Anh hứa sẽ luôn yêu thương em và con của chúng ta. Biết tình Lan đã vô trong bệnh viện để sinh, bà Ngọc càng nôn nóng hơn nữa. Thôi thì đành tới thăm nó một chuyến vậy. À không, tới thăm cháu tôi thôi, chứ không hề thăm cô đâu. Đứa bé là động lực để bà tới bệnh viện. Trên tay bà là đường sữa, một ít đồ ăn tẩm bổ cho Lan. Đang đi thì bà gặp Hoài. Bà ngoắc tay và gọi: Hoài à, con. Hoài bất ngờ lắm, nhưng cũng chạy tới phía mẹ. Bà Ngọc liền nói: Mẹ nghe nói con Lan nó sinh cháu rồi hả? Con dẫn mẹ vô thăm cháu đi. Rồi bà đưa giỏ đồ cho Hoài. Vô tới nơi, bà vui mừng lắm, nhìn thấy đứa cháu. Bà mỉm cười sung sướng, nó giống y hệt như Hoài thôi. Mẹ có thể ôm cháu không con? Hoài ẵm thằng bé đưa cho bà nội ôm. Bà âu yếm ôm nó, nhớ về lúc Hoài còn nhỏ. Cháu của nội dễ thương quá, thiệt giống bà bay lúc nhỏ ghê đó. Bà ngước lên hỏi Lan: Đặt tên cho cháu là gì chưa con? Nghe bà hỏi, Lan vui lắm. Cô nhỏ giọng trả lời: Dạ mẹ, con đặt cho cháu là Gia Huy. À, Gia Huy tên đẹp lắm. Ba là Hoài, con là Huy. Gia Huy của bà đáng yêu quá, đứa nhỏ dễ thương nhất đó nghe. Bà ôm thằng nhỏ nựng nịu, làm hai vợ chồng Hoài nhìn nhau mà vui mừng. Đến giờ giao ban, bà đành chia tay Gia Huy ra về. Lan thoáng nhen nhóm một chút hy vọng, liệu rằng Gia Huy có thể là nhịp cầu nối đưa bà và hai vợ chồng cô lại gần nhau hơn hay không. Bà Ngọc rời khỏi bệnh viện, vừa đi mà lòng vừa suy nghĩ. Không lẽ bây giờ muốn gần thằng nhỏ, phải chấp nhận cái con nhỏ đó về đây sống chung hay sao? Nhà mình không thể nào có một đứa con dâu nghèo nàn như vậy được. Những suy nghĩ đó bấy lâu nay làm bà mệt nhoài, nay bà càng đắn đo gấp bội. Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, bà đành chấp nhận cho hai vợ chồng Hoài về sống chung. Nhưng trong thâm tâm của bà vẫn chỉ có Hoài và đứa cháu nội của bà mà thôi. Đứa con dâu kia dĩ nhiên là mãi mãi bà không chấp nhận. Nhưng để loại bỏ nó đi như thế nào thì chỉ có bà và ông trời mới biết mà thôi. Một tháng sau, bà Ngọc lại xuất hiện ở nhà thuê của Hoài. Bà không còn vẻ gì giận dữ hay lạnh lùng với Lan nữa. Bà nhẹ nhàng với Lan như con đẻ của mình vậy. Nghĩ rằng mẹ đã không giận hai vợ chồng nữa, nên khi bà Ngọc đến thăm, Lan và Hoài vui lắm. Lan nằm trên giường thì từ từ ngồi lên. Bà Ngọc tiến tới đỡ cô nằm xuống, rồi nói: Không cần phải ngồi dậy đâu, con cứ nằm đi cho khỏe. Còn có sức mà chăm con nữa. Bây giờ không giữ sức, làm sao sau này có sức khỏe mà lo cho con chứ. Lan nghe vậy thì cảm động trưng trưng nước mắt. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tiếng mẹ mà chắc từ nhỏ tới giờ bà Ngọc là người đầu tiên mà Lan gọi. Nó sao thiêng liêng và ấm áp quá. Thấy Lan như vậy, bà Ngọc biết đứa con gái ngu ngốc này đã lầm tưởng rằng bà chấp nhận nó. Bụng nghĩ thầm, nhưng bà vẫn dịu dàng ngoài mặt với cô. Từ bây giờ con cứ gọi mẹ là mẹ đi. Và hai đứa bay coi thu xếp về nhà ở với mẹ, để mẹ tiện chăm sóc cho con Lan với cục vàng của mẹ nữa. Vậy là ngay ngày hôm sau, vợ chồng Lan thu dọn quần áo, trả phòng cho bà chủ nhà, rồi dọn về nhà của bà Ngọc. Sau một thời gian không trở về, Hoài vui lắm vì anh lại được sống trong cái không khí quen thuộc này. Chỉ có điều căn phòng ngủ của Hoài bây giờ trở nên thu nhỏ lại vì có thêm Lan và bé Gia Huy. Hoài ôm chầm lấy Lan, anh thủ thỉ nói: Anh vui lắm Lan à, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Nếu biết trước anh cho bé Gia Huy ra đời sớm hơn thì hay quá rồi. Hoài ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Giờ đây anh đã biết tự nấu ăn, chững chạc hơn trước rất nhiều, làm bà Ngọc cũng cảm thấy rất vui. 6 tháng sau, Lan đã khỏe hẳn, Gia Huy cũng cứng cáp hơn. Hoài mới gửi vợ con lại cho bà nội chăm sóc, định tiếp tục ra tiệm sửa xe để làm công việc của mình. Nhưng bà Ngọc can ngăn: Nghe mẹ đi con, đừng có làm cái nghề đó nữa, cực lắm, mà còn không có tương lai. Sau này bây làm sao đủ chi phí mà lo cho vợ con. Con theo mẹ đi làm đi, rồi sau này trông coi kế thừa công việc của mẹ luôn. Vậy là kể từ ngày hôm đó, Hoài tới công ty của mẹ để học việc. Sáng đi tới chiều tối anh mới dậy. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo và nắm được lịch làm việc của con trai rồi. Ở nhà bà Ngọc không còn vui vẻ và nhẹ nhàng với Lan nữa. Thay vào đó bà bắt cô làm hết việc này tới việc khác, còn luôn miệng chửi bới. Lan tủi thân lắm, nhưng vì thương chồng thương con, cô đành cắn răng chịu đựng. Dĩ nhiên cô hiểu, ở với mẹ chồng thì cũng phải có hiểu lầm và đôi phần không hiểu ý nhau thôi. Và mỗi đêm Lan thấy Hoài vùi đầu vào đống giấy tờ dày cộm đem từ công ty dậy. Lan biết anh đang cố gắng vì hai mẹ con cô thật nhiều, cho nên những lời mắng mỏ chửi bới của bà Ngọc, Lan âm thầm chịu đựng, chứ không hề nói lại cho chồng. Thấy cứ chửi bới Lan hoài cũng không phải là cách, bà Ngọc nghĩ ra một phương pháp khác mạnh hơn và khả năng thành công cao hơn, tránh để cho Lan nghi ngờ. Những ngày sau đó bà không còn chửi con dâu nữa, bà im lặng không nói năng gì. Lan cũng nhẹ nhõm đi vài hôm. Một hôm bà Ngọc ngồi nhâm nhi tách cà phê, cặp mắt bà ta láo liên, miệng thì tươi cười, hình như bà ta đang suy nghĩ cái gì đó rất đắc ý. Để tôi coi lần này mày còn khôn khéo xoay chuyển tình thế nữa hay không. Để ở đó tao sẽ đem đến trò chơi mới cho mày đây. Bà lấy điện thoại ra bấm số rồi đi ra ngoài nói chuyện. Điệu bộ và cử chỉ thì xem ra chắc chắn đây hẳn là một việc rất bí mật mà bà không muốn cho ai biết, nhất là Lan. Một lát sau bà cắp nón đi đâu đó cả đêm. Bà hồi hộp trằn trọc vui sướng vì kế hoạch cho ngày mai. Sáng hôm sau, bà tươi tỉnh tiễn Hoài ra cửa đi làm, rồi quay vào trong bếp pha một ly sữa đem lên tận phòng cho Lan. Bà giả lạ nói: À Lan à, trưa nay mẹ có việc gấp phải ra ngoài, con nhà tự lo cơm một bữa nha. Mẹ sẽ tranh thủ về sớm với con. Mẹ có pha cho con ly sữa nè, uống chút đi cho khỏe đi con. Thấy mẹ chồng đổi tính ân cần với mình như vậy, cô rất ngạc nhiên, nhưng cũng cảm động mà suy nghĩ. Chắc là mẹ đã suy nghĩ lại nên không còn ác cảm với cô nữa. Bà Ngọc nhìn thằng cu Huy đang quơ quơ tay chân u ơ ở bên cạnh mẹ nó. Bà đưa tay vuốt má thằng bé rồi dịu dàng nói: Nè, nhà ngoan với mẹ nghe con. Nội đi công chuyện chút nội về. Nội về á mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con ha, chịu không? Thôi mẹ đi nghe con. Sau khi bà Ngọc quay lưng đi, Lan cảm thấy một niềm vui dâng trào. Từ nay mẹ chồng không còn ghét bỏ cô nữa. Mẹ, con thương mẹ lắm. Mẹ như mẹ ruột của con vậy. Con vốn là đứa trẻ mồ côi, con khát khao có được tình yêu của mẹ. Con sẽ cố gắng làm cho mẹ vui và thương con mẹ nghe. Nghĩ xong, Lan bưng ly sữa nóng hổi hớp từng hớp nhỏ, định bụng sẽ xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn đợi bà Ngọc về ăn chung. Nhưng vừa uống xong ly sữa, đầu óc cô bỗng dưng choáng váng. mọi thứ trước mặt mờ dần đi, cho tới khi Lan bất tỉnh, không còn biết được gì nữa. Không lâu sau đó, cánh cửa sổ phòng ngủ Lan bật mở ra. Một gã thanh niên lạ mặt nhảy vào trong, nhìn Lan nằm bất tỉnh, không còn biết gì. Bộ ngực tròn trịa của cô nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn. Gã cười lên một cách khoái trá, rồi nhanh chân nhảy lên giường ôm lấy Lan mà hôn lấy hôn để. Trong khi đó thì Lan đã hôn mê, không còn hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Không ngờ con dâu của Mộ Ngọc hấp dẫn tới như vậy chứ. Từng mảnh quần áo trên người Lan bị gã thanh niên kia nhanh chóng tháo xuống. Gã thi hành nhiệm vụ đã được bà Ngọc thuê từ trước. Trong lúc này, bà lấy ra điện thoại gọi cho Hoài. Alo, Hoài hả con? À, trưa nay mẹ có việc đi gặp khách hàng rồi. Lan nói nhà có mình Ên à. Bay thu xếp về nhà ăn cơm với vợ con đi. Để hai mẹ con nói nhà tao không có an tâm đâu. Con về ăn cơm, cho phụ vợ chăm con đi nha con. Dạ, may quá, con cũng mới kết thúc cuộc họp với khách hàng xong. Mẹ đi công việc cứ đi đi, để bây giờ con chạy về. Nghe mẹ nói vậy con cũng lo quá. Vậy đi, về nhà sớm sớm với con Lan đi nha. Nhớ chạy xe cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Nói chuyện điện thoại xong, bà Ngọc đắc ý lắm. Ông trời giúp mình đây mà. Hoài thu xếp tập hồ sơ, bỏ gọn gàng vào trong tủ khóa lại. Hiếm khi có dịp hai vợ chồng được ở nhà cùng nhau, kể từ khi anh dọn về nhà để ở. Nghĩ tới đây thôi, Hoài trào trực tăng ga chạy nhanh vậy. Cánh cổng không đóng, Hoài đi thẳng một mạch vô nhà, nhưng nhìn quanh không thấy Lan đâu. Anh nghĩ cô đang tru con ngủ trong phòng. Hoài tính tạo bất ngờ cho vợ, nên trón trén vào phòng ngủ của cả hai. Thì trời ơi, trước mặt anh là một cảnh tượng mà có nằm mơ Hoài cũng không thể nào nghĩ tới. Người mà anh hết mực yêu thương đang không một mảnh vải che thân với một gã thanh niên lạ mặt trong chính căn phòng của hai vợ chồng họ. Nước mắt lưng tròng, anh không thể tin những gì đang đối diện. Anh thét lên một tiếng: Không! Cùng với câu nói ấy, Hoài đấm một cái thật mạnh vào tường. Gã thanh niên nghe vậy thì lập tức nắm tóc giật mạnh Lan một cái, rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài cửa sổ tẩu thoát đi. Cú giật của gã ta quá mạnh, làm cho Lan giật mình choàng tỉnh. Cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống nơi cơ thể của mình, Lan lên tiếng hỏi Hoài: Có chuyện gì vậy anh? Sao em lại như thế này? Nói rồi, Lan đưa tay lấy cái chăn bông che cơ thể của mình lại. Hỏi mà không thấy Hoài trả lời, Lan ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt đau đớn với những đường gân máu nổi lên của Hoài. Nước mắt anh giàn giụa, đôi tay nắm chặt lại với nhau. Chắc có lẽ Hoài đang cố kìm nén bản thân mình để không phải làm tổn hại tới Lan. Hoài bây giờ mới trung trung lên tiếng hỏi: Tại sao? Tại sao cô lại phản bội tôi như vậy? Tôi cố gắng nỗ lực hết sức học và làm việc ở công ty để có thể đem lại cho cô một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, bù đắp cho cô, để cô không phải sống bên tôi mà mang trong mình mặc cảm. Vậy mà tại sao cô nỡ lòng phản bội tôi? Cô nói đi. Lan chỉ cảm nhận được một cơn đau nhức và có phần hơi chánh choáng ở đầu. Nghe những lời này của Hoài thốt ra, cô vẫn không hiểu gì. Anh nói gì? Em không hiểu gì hết vậy. Em... Cô im đi. Không để cho Lan có cơ hội giải thích, Hoài gạt phăng đi. Bà Ngọc canh đúng lúc này mới làm như vô tình quay trở về. Bà bước vô tới đầu nhà thì đúng lúc tiếng la của Hoài phát ra. Biết kế hoạch của mình đã thành công, bà nhanh chân chạy vào trong phòng con trai xem xét. Thấy mọi sự đã đúng như những gì mình sắp đặt, bà nghĩ thầm: Con quỷ, tao đợi xem á, mày có thể chối cãi với biện hộ được cái gì hay không. Bà bước vào trong, giả vờ trợn to đôi mắt, trai chiều ngạc nhiên và hoảng hốt lắm. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy? Sau câu nói đó, bà lại càng la lớn hơn, cố tình la làng lên cho càng nhiều người biết được càng tốt, để cho mọi người xung quanh biết được bộ mặt giả tạo của đứa con gái mà trong mắt họ vốn hiền lành đoan chính kìa. Và đúng như những gì bà Ngọc mong muốn, chẳng mấy chốc mà mọi người kéo tới rất đông. Rồi những câu chỉ trỏ, chửi bới của bà hô hoáng lên. Mọi người đổ xô vô nhà bà. Họ ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, nhìn gương mặt tái xanh nhợt nhạt của Hoài và Lan đang ôm cái mền co ro, trung chảy trên giường, thì họ có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Họ thở dài, đưa ánh mắt hết sức thất vọng mà nhìn về phía Lan. Một bà hàng xóm được xem là nhiều chuyện và chuyên đi loan những thông tin hết sức thương tâm và đồng cảm với Lan, bây giờ mới lắc đầu nói: "Ôi, quá thất vọng rồi. Nhìn cái mặt hiền lành như vậy mà... Ơi, đúng là biết mặt mà khó biết lòng đó." Sau câu nói của bà ta, mọi người cũng bắt đầu nhốn nháo những câu xì xầm bàn tán về cảnh tượng đó. Hoài đứng đó nhìn Lan mà cõi lòng tan nát, không biết có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được tâm trạng của anh lúc này. Anh quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng là tiếng khóc nỉ non của Lan. Lan chỉ có thể van nại xin Hoài lắng nghe mình, chứ cô không thể đuổi theo anh được, vì cơ thể của cô bây giờ đang lộ ra không một mảnh vải che thân. Mọi người thấy Hoài muốn ra ngoài, họ nhanh chóng tản ra một bên nhường đường cho anh. Hoài phóng xe chạy đi đâu không biết. Mọi người cũng đứng đó bàn tán một lúc, không thấy còn gì hay để xem, cho nên họ nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy. Sau khoảnh khắc đó, bà Ngọc biết rồi, mai đây mọi người đều sẽ đồn cái chuyện này lên. Nhưng không sao, chẳng thà như vậy mà đẩy ra một đứa con gái nghèo nàn ra khỏi cuộc đời của con trai bà và đứa cháu yêu quý của bà thì cũng đáng lắm. Lan ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn bà. Không những bà không đồng cảm mà còn nhanh như chớp tán cho cô một bạt tay, rồi lên tiếng chửi rủa: "Có một đứa con dâu như cô á, thiệt là tôi lấy làm xấu hổ lắm. Tôi không ngờ nhìn mặt cô cũng hiền lành, đàng hoàng như vậy, mà lại đổ đốn dẫn trai về nhà đú đỡn giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao?" "Mẹ, mẹ ơi, con không phải là người như vậy đâu mẹ. Xin mẹ để cho con giải thích, dù chỉ một lần thôi mà mẹ." "Không, không có giải thích cái gì hết. Ở đây không phải là chỗ để cho cô thanh minh thanh nga đâu." Ngưng lại một chút để nhìn cái mặt nhăn nhó đau khổ của Lan, bà đắc ý nói: "Cái nơi này á không còn chỗ cho cô nữa. Dọn dẹp hết quần áo, cút ra khỏi đây đi." Nói rồi, bà quay về phòng, đem qua phòng Lan một sấp tiền, rồi nói tiếp: "Đây nè, đem cái số tiền này mà đi làm lại cuộc đời của mình. Phần thằng Quy á thì để nó lại đây cho hai mẹ con tôi chăm sóc. Đừng có mà đem cháu tôi theo để mà chịu khổ chung với cô." Thằng Huy cựa mình và khóc trống lên. Lan ôm con vào lòng, hôn lên đôi má của nó. Lan nhìn con mà khóc trong nấc nghẹn, nói với con những câu vô cùng xót xa mà một đứa trẻ thơ như nó không thể nào hiểu được. "Con của mẹ, thôi thì con ở lại đây, ở với ba với bà nội, phải ngoan và biết nghe lời nha con." Cứ vậy mà những giọt nước mắt cứ tuôn rơi theo từng lời nói của cô. Bà Ngọc nói đúng, nó theo cô sẽ phải chịu khổ. Quyết định ra đi nhưng để lại đây đứa con thơ của mình, Lan đau đớn lắm. Nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho con cô có một tương lai. Cô không muốn con mình phải chịu khổ như mình đã từng trải qua. "Sao? Sao còn chưa chịu đi nữa? Tính ở đây kéo dài thời gian hả? Báo cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu. Ha, tôi không bao giờ cho cô lưu lại cái nhà này. Mau cầm số tiền này á rồi cút ra khỏi đây đi." Lan nghe mà nghẹn đắng trong tim. Cô quay lại nói với bà Ngọc: "Dạ, con hiểu là mẹ không muốn con ở lại đây đâu. Trước đây chỉ vì anh Hoài nên mẹ mới chấp nhận cho con về đây. Nhưng có một câu con muốn hỏi mẹ. Có phải mẹ là người đứng sau tất cả mọi chuyện hay không? Mẹ cho con uống sữa có thuốc, và cả những chuyện sau đó cũng nằm trong kế hoạch của mẹ. Có phải như vậy hay không?" "Có lẽ từ ngày tôi biết cô đó, hôm nay tôi mới thấy cô thông minh được một chút ra rồi đó. Đúng, mọi chuyện do tôi làm đó. Rồi sao? Cô có giỏi thì đi ra ngoài kia kêu ca với thiên hạ là cô quan đi, coi có ai tin không, trong khi họ chứng kiến hết mọi chuyện của cô rồi." lỗi cũng tại con trai của tôi nó ngu muội, nó mù quáng yêu cô. Đã nhiều lần tôi kêu nó từ bỏ cô, tôi sẽ cho nó tất cả. Ngoài kia biết bao nhiêu đứa con gái con nhà danh gia vọng tộc muốn sánh đôi với nó, biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt tôi trót vào tai của nó, vậy mà nó vẫn cứ ngu muội yêu cô. Lý do tình yêu của nó dành cho cô quá đậm sâu, nên bắt buộc tôi phải đi theo kế hoạch này để mà tách cô ra khỏi cuộc đời của hai mẹ con tôi. Bây giờ mọi chuyện xong rồi, chúng ta mạnh ai nấy đi. Đây nè, số tiền này coi như tôi bồi thường thiệt hại cho cô, để cô có thể có được một cuộc sống khác. Cô cầm đi. Thấy Lan im lặng, chắc là cô đang cần chút thời gian suy nghĩ về số tiền bà đưa, nên bà ta đi ra ngoài để cho Lan có được chút thời gian riêng. Hoài ơi, chẳng lẽ từng ấy thời gian không thể chứng minh tình cảm của em dành cho anh hay sao? Chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng nghèo khổ bên nhau, cùng nhau sớt chia bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Vậy mà bây giờ anh không còn tin em nữa. Nghĩ tới đây, Lan lấy giấy bút ra viết lại cho Hoài những lời sau cuối. Gửi người mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này. Khi anh đọc được lá thư này, chắc có lẽ em đã không còn có mặt trên đời này nữa. Tất cả mọi chuyện là cho mẹ anh đã sắp xếp. Hôm đó mẹ nói với em, mẹ có công việc phải ra ngoài. Trước khi đi, mẹ có pha cho em một ly sữa, dặn em ở nhà chăm con. Khi mẹ vừa đi, em uống ly sữa, và mọi chuyện sau đó em không biết gì nữa. Và khi em tỉnh dậy, thì Hoài ơi, em đối mặt với một cảnh tượng khủng khiếp mà chính em cũng không thể ngờ tới được. Chính mẹ đã thừa nhận với em tất cả những chuyện đó, nhưng mọi chuyện lỡ rồi. Giờ em có nói gì anh cũng không còn tin nữa. Anh thay em chăm sóc cho con nha. Vĩnh biệt. Trong thư loang lổ những vệt nước mắt của Lan, bà Ngọc ngồi bên ngoài hả hê làm sao. Cuối cùng thì bà cũng đã nhổ được cái gai ra khỏi mắt của bà. Con trai của mẹ, từ nay trở đi đó, mẹ sẽ tìm cho con một người vợ xứng với con hơn. Cuộc sống của con cũng sẽ bước qua một trang khác. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy Lan đi ra, bà lại chạy vào trong hét lớn. Sao còn chưa đi? Con tính ăn dạ luôn ở đây hay sao? Mẹ ơi, con không cần gì hết. Con chỉ cần chồng và con của con thôi mẹ. Nghe tới đó, bà ta điên tiết lên, cầm giỏ đồ của Lan đi thật nhanh ra ngoài cửa, rồi lại thét lên. Cút ra khỏi nhà của tôi nhanh lên. Nhà tôi á không chứa cái loại lăng loạn như cô. Nhục nhã cộng với đắp khổ, Lan nhặt vội quần áo mặc vô rồi lao ra cửa. Cô ôm mặt khóc chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Lan chạy một mạch tới con sông cách nhà không xa, khoảng 500 thước. Trong đầu cô ùa về những câu chửi rủa của bà Ngọc. Lan không còn chút đắn đo nào, gieo mình xuống dòng sông ấy. Dòng nước vô tình, lạnh lẽo, mau chóng ôm lấy cô và khép lại cuộc đời đáng thương của cô gái trẻ mồ côi. Bất chợt trời chuyển cơn mưa, mây đen kéo tới vần vũ, rồi những hạt mưa trút xuống như thác đổ, như xót thương cho một mảnh đời bất hạnh. Ở nhà bà Ngọc chờ mãi không thấy Hoài trở về, bà cứ lóng ngóng đi ra đi vô. Con ơi là con, bây giờ mày đang ở đâu chứ? Hoài thì đang ngồi ở một quán nhậu nhỏ trong một góc đường, uống ừng ực hết ly này tới ly khác mà gặm nhấm nỗi đau đắng chát mùi vị của kẻ bị phản bội. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Hoài vừa gào to vừa đập bể một ly rượu, làm cho mọi người trong quán đều phải một phen hướng những ánh nhìn về phía anh. Câu chuyện ban chiều xảy ra với gia đình của Hoài rất nhanh đã được lan đi. Bây giờ ai ai cũng biết được mọi chuyện và dễ lòng cảm thông cho những hành động mất kiểm soát này của Hoài. Anh khóc lên như một đứa trẻ. Rất nhiều câu hỏi bắt đầu từ hai chữ tại sao lại xuất hiện ra. lâu lâu họ lại thấy Hoài đập lên bàn bầm bợp và nói những câu vô nghĩa như một người điên. Đêm đó, bà Ngọc ở nhà một mình trong căn nhà quen thuộc, nhưng sao bà thấy nó vô cùng lạnh lẽo và xa lạ lắm. Trong lòng bà dấy lên một cảm giác bất an nào đó, mà chính bà cũng không thể biết được cảm giác ấy xuất phát từ đâu. Đáng lý ra khi đã đuổi được Lan đi, bà phải vui mừng lắm mới đúng chứ, sao bây giờ lại cảm thấy như vậy? Còn Hoài, con bà bây giờ đang ở đâu, sao vẫn chưa về nhà? Trước giờ Hoài có bỏ nhà đi qua đêm như vậy đâu. Nếu có việc đột xuất thì Hoài cũng sẽ báo trước cho bà biết mới phải chứ. Bất chợt một suy nghĩ không hay lóe lên trong đầu, làm bà khẽ rùng mình. Rồi tiếng khóc của thằng Huy đưa bà trở về với thực tại. Bà bế nó trên tay dỗ dành, nghĩ là nó đói, bà pha sữa cho nó uống. Nhìn cặp mắt long lanh như thiên thần của đứa cháu, bà chợt thấy nhớ con trai mình lắm. Bà đâu ngờ rằng sự ra đi của Lan là mở màn cho một cuộc chia ly. 3 ngày sau, lúc rạng sáng, mọi người nghe thấy tiếng la ôm sòm của ông Tư thì súng lại, ai nấy đều kinh sợ trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình. Xác Lan giờ đã trương sình lên, tay chân cứng đờ co rúm lại, cái bụng phình to, gương mặt trắng bệch, bờ môi tím tái. Một số người không dám chứng kiến cảnh tượng đó mà né sang một bên. Hoài biết được tin, anh sững sờ chết lặng đi. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Hoài chạy như bay tới hiện trường, thì hỡi ơi, người con gái anh yêu đã bỏ anh mà đi. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Hoài vừa khóc vừa gọi tên Lan, mà lòng anh đau như cắt, trái tim anh nát tan. Mọi người xung quanh ai nấy đều trưng trưng nước mắt, thương cảm cho Hoài. Đúng là cuộc đời này thật vô thường. Người mới hôm qua đó, vậy mà hôm nay đã trở về với cát bụi. Lại thêm một lần nữa khiến cho mọi người không khỏi kinh sợ. Hoài khóc to và gọi tên Lan, thì máu từ thất khiếu của cô tuôn ra thành dòng, nhiễu xuống mái tóc ướt đẫm của mình. Mọi người dù đã có đôi lần nghe nói tới chuyện này, nhưng cũng vô cùng hãi hùng khi thấy được. Thế giới tâm linh có những hiện tượng thật kỳ bí mà con người ta không sao giải thích được. Rõ ràng Lan đã chết đi, vậy mà khi nghe được tiếng gọi của Hoài thì máu lại ồ ạt tuôn ra, cứ giống như thể cô đang còn sống và rất vui khi nhìn thấy Hoài vậy. Một lúc sau thì mọi người cũng mời được một vị sư thầy đến để xem ngày giờ tổ chức ma chay cho Lan, đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì xác của Lan nằm dưới sông quá lâu, bắt đầu phân hủy, có một số bộ phận đã thối rữa đi, và ngày mai là ngày thích hợp nhất cho việc chôn cất. Đám tang của Lan được mỗi người một tay nhanh chóng tiến hành. Bà Ngọc biết tin, bà vẫn lạnh lùng không để lộ ra một chút tiếc thương đứa con dâu tội nghiệp, mà chính bà đã vô tình đẩy nó vào cái cảnh tang thương này. Bà Ngọc chẳng những không thương tiếc mà còn lên giọng nói với con trai: "Trời đất ơi, tiếc làm gì cái thứ đàn bà lăng loạn hư đốn đó con. Không có nó thì thiếu gì đứa khác muốn làm dâu nhà mình. Thôi con đừng có buồn quá, sau này á không còn ai xen vô cuộc sống của hai mẹ con mình nữa đâu." Những lời bà nói ra như muối sát vào trái tim vụn vỡ của Hoài. Anh bậm môi, hai tay nắm chặt lại với nhau. Một lúc sau quay lại nói với bà: "Không đâu mẹ, trước giờ sau này vẫn vậy thôi. Con chỉ có một người vợ duy nhất là Lan thôi. Con không chấp nhận bất kỳ một ai khác bước vào cuộc đời của con nữa đâu mẹ." "Con muốn làm sao đó thì tùy con, nhưng mẹ không bằng lòng cho con đem nó vô nhà đâu. Khi sống á, mẹ đã không bằng lòng rồi, bây giờ nó chết á, thì lại càng không." Bà không đồng ý cho Hoài đem Lan về nhà thờ, nhưng Hoài kiên quyết nói: "Lan là vợ của con, trước sau đều là như vậy. Con ở đâu cô ấy phải ở đó. Nếu mẹ không bằng lòng, vậy thì con và thằng Huy sẽ đi. Vì trước giờ con chưa có bao giờ có ý định bỏ vợ cho con của mình mẹ." Hoài nói và hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Ngọc. Thấy con trai kiên quyết như vậy, bà đành chấp nhận cho thờ Lan trong nhà. Nhưng mỗi lần nhìn lên di ảnh của Lan, bà Ngọc cảm thấy rất sợ và chợt lạnh sống lưng. Nói mà Hoài không nghe thì bà bực lắm, Nhưng thôi, chuyện đó từ từ rồi tính. Không lẽ bây giờ đương trong tang lễ mà lại làm ầm lên thì không hay một chút nào. Miễn sao bây giờ đứa con gái kia sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đeo bám con trai của bà được nữa là được rồi. Buổi lễ cứ vậy diễn ra, người người kéo tới để chia buồn cùng tang quyến. Kèn trống vang lên trong ảm đạm u uất. Hoài ngồi ủ rũ trong một góc tối, không muốn gặp ai và cũng không muốn ai làm phiền mình trong lúc này. Nước mắt của Hoài đã khô cạn, không biết bao nhiêu nước mắt có thể gột tả được sự mất mát quá lớn của Hoài. Mất đi Lan, anh cảm thấy như mình mất đi một nửa linh hồn vậy. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tiếng kèn trống vang lên khắp khu xóm nhỏ. Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã tới, giây phút tiễn đưa người con gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Con người ta sinh ra từ cát bụi, và rồi khi chết đi cũng trở về với cát bụi. Bầu trời hôm nay âm u, mây đen kéo vần vũ, và một cơn mưa trút xuống như thác nước. Cơn mưa cũng như đang khóc thương cho Lan cùng với Hoài vậy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thâm tâm bà Ngọc loạn lắm. Bất chợt sống lưng của bà dậy lên một cảm giác lạnh, tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Nhưng vẻ ngoài bà vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Hoài thắp ba nén hương, đứng trước tấm di ảnh đen trắng của Lan. Anh lầm trầm khấn xin: Lan à, xin em hãy yên nghỉ. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Anh sẽ là một người cha tốt, nuôi dạy nó nên người. Em hãy yên lòng đi. Vĩnh biệt em. Cắm nhang vào trong lư hương thì bỗng dưng cái lư hương bốc cháy phừng phừng. Trong tấm di ảnh đen trắng, Lan kẽ nở một nụ cười với Hoài. Hoài giật mình sửng sốt lùi về phía sau mấy bước, cố trấn tĩnh bản thân nhìn lại thì chẳng còn thấy gì nữa. Đến giờ mọi người bắt đầu lắp đất hoàn tất công việc chôn cất cho Lan. Một lúc sau thì cũng hoàn thành các nghi lễ. Nhưng cơn mưa vẫn xối xả không ngừng, ai nấy cũng hối hả ra về. Hoài vẫn quỳ mọp bên mộ vừa mới đắp xong của Lan, anh như một người mất hồn. Bà Ngọc nhờ mấy người đàn ông trong xóm dìu anh trở về. Hoài thất thểu bước theo chân của những người ấy. Những ngày sau đó, Hoài như một người điên, cứ nhốt mình trong phòng, sắp xếp lại diễn tiến mọi sự việc xảy ra. Anh không tin rằng Lan phản bội anh nữa. Nếu như chuyện đó có thật, cô đâu cần phải đi tới bước ngoặt dại dột này. Và vô tình Hoài với tay lấy tấm hình hai người họ chụp chung với nhau từ ngày mới quen. Nó luôn được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ của hai vợ chồng. Thì vô tình làm trôi lá thư mà Lan để lại cho Hoài. Đọc tới đâu, Hoài như chết lặng tới đó. Anh vỡ òa theo những lời nói sau cùng của người vợ đáng thương của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên trong 3 tập của bộ truyện Dạ Tâm Của Mẹ Chồng, tác giả Huỳnh Ni. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 20 giờ với tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.